Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đột nhiên cậu lại hỏi như vậy. Cô trợn mắt nhìn tò mò hỏi. Trước giờ Tiểu Tệ vẫn luôn tôn trọng ý nguyện của cô. Hỏi một lần, hai lần mà cô không chịu nói ra liền thôi. Từ đó cũng không nhắc lại vấn đề này nữa. Bởi vì tớ nghe được một số chuyện về hai người. Tiểu Tệ nghiêm trang nói, cô cũng ngạc nhiên. Cái gì mà hai người? Có người bảo thấy cậu được một chiếc xe BMW cách đưa đón. Cô có người thấy cậu đi trên một chiếc xe Mercedes-Benz. Cậu mau nói xem, ba đứa nhỏ rốt cuộc là anh BMW kép hay là ông Mercedes-Benz nào? Cái gì mà anh BMW kép, ông Mercedes chứ? Lương Kỳ Gia sợ khóc sợ cười với cách nói của Tiểu Tệ. Cậu có hiểu ý của tớ không vậy? Có người nói cậu bắt cá hai tay, cậu có người nói cậu. Tiểu Tệ ngập ngừng một chút. Cậu có biết hay không, có người đã thấy mặt ông Mercedes-Benz, bảo rằng tuổi của ông ta không 50 thì cũng phải 45. Cho nên mọi người truyền tay nhau nói cậu là tình nhân hoặc là kẻ thứ ba. Lương Kỳ Gia kinh ngạc cứng họng, không nghĩ tới lời đồn đại của mọi người xung quanh về mình lại đáng sợ đến như thế. Mình không phải. Vẻ mặt của cô nghiêm túc, lời lẽ chính nghĩa nói. Mình đương nhiên biết là cậu không phải loại người đó, vấn đề là những người khác thì không biết nha. Tiểu Tệ tức giận nói. Dạo trước cậu không phải muốn công khai xem ba đứa nhỏ là ai, còn nói sau này sinh đứa nhỏ hai người sẽ không ở cùng một chỗ. Hiện tại thì sao? Mình thấy cậu mặt mày hớn hở suốt ngày, đúng kiểu thiếu nữ đang lâm vào trong tình yêu cuồng nhiệt. Tình cảm của hai người như thế chắc là ổn định rồi đúng không? Một khi đã như vậy thì tìm cơ hội đem bạn trai giới thiệu cho mọi người, để miễn sau này mọi người sau lưng nói xấu cậu thành như vậy. Thái độ đầy căm phẫn của Tiểu Tuệ làm cho cô cảm thấy hết sức ấm áp. Nhưng mà tìm cơ hội nói cho Trạm Diệp Kỳ quen biết với mọi người ư? Cái đó, về chuyện này, Lương Kỳ Gia nghiện không được lộ ra một chút do dự. Cậu đang lo lắng cái gì? Tất nhiên là lo lắng. Mọi chuyện sau khi công bố xong, cô sẽ bị người ta nói càng khó nghe nha. Cùng với Trạm Dược Kỳ làm tình nhân một đêm, sau đó không cẩn thận mang thai, lại mẫu bằng từ quý được gả vào nhà giàu. Cái loại kịch truyền hình lúc 8 giờ này sao lại có thể phát sinh ở trên người cô chứ? Vấn đề là ở chỗ nó thực sự đã xảy ra rồi. Lương Kỳ Gia gần như có thể tưởng tượng ra được cái cảm giác hết đường chối cãi này rồi. Thật sự không thể nói được. Thành giả tự thành. Chỉ cần tớ biết mình không phải loại người như thế, cậu cũng biết vậy là đủ. Cái gì? Tiểu Tuệ khó có thể tin kêu lên. Tiểu Tuệ, cho mình ổn định tâm lý rồi sẽ đem anh ấy giới thiệu cho mọi người, được không? Lương Kỳ Gia có chút cầu xin tha thứ mà nói. Vì sao phải chuẩn bị tâm lý? Anh ta là người nổi tiếng hay sao? Lương Kỳ Gia ấp úng nói không trả lời. Quên đi, không ép cậu nữa. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, miệng lưỡi người đời rất đáng sợ mà thôi. Cậu nên cẩn thận một chút. Cảm ơn. Nhưng mà nói đi nói lại, bạn trai cậu vẫn là anh BMW kép hay là ông Mercedes-Benz? Ông Mercedes-Benz dài như vậy, chắc là không phải ông ta đâu. Lương Kỳ Gia lắc lắc đầu. Bà ấy là lái xe của bạn trai mình. Nếu anh ấy có việc không thể tới đón thì đúng giờ sẽ gọi lái xe tới. Wow, có cả lái xe riêng cơ à? Tiểu Tuệ lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Anh ta có rất lắm tiền hay sao? Dừng một chút. Hay, xem mình hỏi cái vấn đề ngu ngốc gì thế này. Mua được cái BMW kép tốt như vậy, lại còn lái xe dùng Mercedes-Benz nữa. Tất nhiên là kẻ có tiền rồi. Sau đó Tiểu Tuệ đột nhiên bật cười. Tiểu Tuệ, Lương Kỳ Gia hoàn toàn không hiểu nội bạn tốt đang cười cái gì. Mình thật muốn nhìn xem cái bà gì không máu không nước mắt của cậu, nếu biết được cậu gả vào nhà giàu sẽ có phản ứng gì. Tiểu Tệ có chút xấu xa nói. Bà ta nhất định sẽ hối hận vì sao lúc trước không đối xử tử tế với cậu. Hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường luôn đấy chứ. Lương Kỳ Gia khẽ bật cười. Cô hoàn toàn không lạc quan được như vậy. Nếu gì biết được hối hận thì tốt quá. Chỉ là lấy 25 năm hiểu biết khi ở chung một mái nhà với bọn họ của cô, Lương Kỳ Gia hoài nghi không biết dì có hiểu hai chữ hối hận viết như thế nào không. Thế ra là hai người đang ở trong này. Một thanh âm đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ. Người rồi bị bắt quả tang. Tiểu Tuệ rụt cổ thầm kêu một tiếng, bởi vì người đó không phải ai khác mà chính là phó phòng kế toán của bọn họ. Kỳ Gia, có người tìm cô đấy. Phó Lý đi lên phía trước nói. Lương Kỳ Gia cùng với Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn nhau một chút. Các cô cũng không phải là người bộ phận nghiệp vụ, sao có thể có khách tới gặp cơ chứ? Là ai vậy? Tiểu Tuệ nhanh chóng hỏi thẳng. Nghe bảo là mẹ của cô, Phó Lý nói. Mẹ? Tiểu Tuệ ngạc nhiên kêu lên, lại nhanh chóng cùng với Lương Kỳ Gia liếc mắt nhìn nhau. Bất quá vẻ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net